One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 664, Dr. Doom báo hiệu. Như vậy đến cùng là cái gì tổ chức đang chăm chú mình? Hydra, Địa Ngục Hỏa, vẫn là Magneto huynh đệ hội. Ba người này mặc dù giờ phút này rất sợ hãi, rất sợ sệt, nhưng là bọn hắn như cũ cắn răng đồng thời lắc đầu. Phanh, máu tươi bắn tung tóe. Bên trái nhất một người đầu ầm vang vỡ ra, máu tươi thậm chí đều đi theo bắn tung tóe đến còn lại hai trên thân thể người. A, hai người kia đi theo nhanh chóng run rẩy, đồng thời nghẹt ngào hét lên, ai phái các ngươi tới? Hakuen tiếp tục hỏi, ếch, chấm ngoặc kép, phanh, người thứ hai đầu lâu cũng đi theo bạo liệt. Cái này người cuối cùng là thật bị Hakuen dọa cho đến độ muốn tinh thần thất thường. Hắn gần như sụp đổ xông Hakuen gào thét nói, là Capado, Latveria thủ tướng, phanh. Khi hắn nói xong câu đó thời điểm, thân thể cũng đi theo ầm vang vỡ ra. Oanh sát, Capado, Latveria thủ tướng, Hakuen lập tức không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Đối với cái này 10 danh tự, hắn là phi thường xa lạ, nhưng là đối với Latveria hắn nên cũng biết. Đó là một cái Đông Âu tiểu quốc, nhưng là Đông Âu tiểu quốc thủ tướng phái người đi theo tự mình làm cái gì? Chờ một chút, Hakuen trong đôi mắt đi theo lóe lên một đạo lợi mang, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Latveria quốc gia hiện tại chính thức kẻ thống trị căn bản không phải Capado, mà là vẫn giấu kín tại phía sau màn nhân vật đầu não Victor Von Doom, một cái được xưng là Doctor Doom gia hỏa. Nói đến Doctor Doom vẫn là Mr. Fantastic Red đại học thời kỳ đồng học. Chỉ bất quá về sau bởi vì đủ loại sự tình, khiến cho hai người ở giữa vận mệnh một trời một vực. Cũng bởi vậy, Dr. Doom thế nhưng là một mực tại cùng Fantastic Four đối nghịch nhân vật phản diện nhân vật. Hắn tìm mình, chẳng lẽ là muốn mượn lực lượng của mình đối phó thần kỳ tứ xứ? Có chút ý vứ, Hakuen lạnh nhạt nói, sau một khắc, cả người hắn liền đi theo biến mất ngay tại chỗ. Nhìn, Hakuen cảm thấy mình vẫn là tất yếu rời đi nước Mỹ trước đi một chuyến Latveria. Hô hô, nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen đi thẳng tới ngàn mét trong trời cao, đồng thời hướng phía Latveria phương hướng mà đi. Latveria làm Đông Âu tiểu quốc, cùng nước Mỹ ở giữa khoảng cách mấy vạn cây số. Chỉ là cái này mấy vạn cây số lộ trình đối với Hakuen tới nói lại không tính thập không bao lâu. Hakuen liền đã đi tới Latveria bên này. Trước mắt mặc dù thế chiến thứ hai đã kết thúc, nhưng là đối với một chút tiểu quốc gia tới nói, chiến tranh đều là ngày chuyện thường xảy ra. Latveria mặc dù nhìn từ bề ngoài 10 phần yên tĩnh hòa bình, nhưng là trên thực tế nơi này cuồn cuộn sóng ngầm, không nói ra được nguy hiểm. Hakuen lạnh lùng quét mắt một vòng, rất nhanh, cả người hắn liền đi theo khóa chặt Latveria thủ tướng phủ. Ầm ầm, Hakuen tốc độ cực nhanh, cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về kích mà qua. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, thủ tướng phủ một mặt lập tức liền bị Hakuen cho đập lên ra một cái động lớn. Cùng lúc đó, Hakuen cả người cũng tại cuồn cuộn lực bộc phát bên trong xuất hiện ở thủ tướng trong văn phòng. Tút tút tút biểu, giờ này khắc này, thủ trong tướng phủ không khỏi đi theo còi báo động đại tác. Vô số bộ đội cơ động nhao nhao hướng phía thủ tướng văn phòng bên này vọt tới. Trong lúc nhất thời, tràng diện cũng biến thành có chút hỗn loạn. Ngươi là ai? Tại Latveria thủ tướng Capado bên cạnh còn đứng đấy hai tên nhìn 10 phần to con bảo tiêu. Bọn hắn lập tức liền móc súng lục ra nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng xạ kích. Phanh, phanh, chỉ nghe được ầm vang hai tiếng. Cái này hai tên bảo tiêu lập tức liền bị Hakuen cho trực tiếp miểu sát. tại giải quyết cái này hai tên bảo tiêu về sau. Hakuen không khỏi ánh mắt nhìn thẳng phía trước Capado. Capado đã bị Hakuen làm cho sợ hãi. Thân thể của hắn không khỏi đều run rẩy theo. Căn bản cũng không có cái gọi là thủ tướng dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Đáng chết, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Chấm ngoặc kép, Capado không có chút nào lực lượng nói ra lời này. Nói cho ta biết, Dr. Doom ở nơi nào? Hakuen lại là lười nhác cùng Capado nói nhảm cái gì? Hắn cũng bất quá là một cái từ Doom chỗ đến đỡ lên khôi lỗi thôi. Doom, tại nghe nói như vậy thời điểm Capado biểu lộ lập tức thay đổi. Trong mắt đều đi theo trợn thật lớn, cả người lộ ra 10 phần hoảng sợ. Đúng vậy a, Capado làm sao có thể không sợ hãi đâu. Ngươi có 5 giây, Hakuen nhìn Capado một chút, lập tức trực tiếp lạnh lùng nói ra. Capado thần sắc lại lần nữa kịch biến, cả người nhìn phảng phất là đang giãy giụa, không biết muốn hay không đi nói cho Hakuen. Hakuen lại không để ý tới cái này. Lúc này cả người hắn đã đi theo nhanh chóng báo đếm. Hắn có thể chú ý tới, giờ phút này Capado biểu lộ hoàn toàn chính xác phi thường thống khổ. Phảng phất là tại làm thiên nhân đấu tranh. Kenya càng, cuối cùng Capado vẫn là chịu không được loại này trước khoản, nói thẳng ra một cái địa danh đến. Không khác, nhất chủ yếu là bởi vì Hakuen cả người chỗ ầm vang bạo phát đi ra khí tức lực lượng thật là quá. Cường đại 667. Dưới loại tình huống này, dù là Capado đều cảm giác linh hồn đều theo run rẩy. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn bật thốt lên tiết để lộ ra Dr. Doom vị trí. Rất tốt. Hakuen lạnh lùng nhìn Capado một chút. Sau một khắc hắn liền biến mất ở tại chỗ. Đi. Tại phát hiện Hakuen rời đi thời điểm, Capado không khỏi thở phào một cái. Cả người cũng đi theo sụi lơ trên mặt đất. Cùng lúc đó, hộ vệ bộ đội cũng đã vọt tới thủ tướng văn phòng đến đang lúc Capado chuẩn bị đứng lên giáo huấn. Một cái dưới tay mình đám này phế vật. Ra một ngụm mới vừa rồi bị Hakuen chỗ gắt gao chèn ép ác khí thời điểm. Đỉnh đầu bọn họ trên không ầm vang vỡ vụn, vô số hỏa diễm trực tiếp bộc phát ra. Ầm ầm, cái này tòa cao ốc đều đi theo bị có thể phun ra tới liệt diễm cho hoàn toàn thôn phệ. Hết thảy đều đã nhưng hủy diệt tại trong đó. Bên trên bầu trời, Hakuen cuối cùng nhìn thoáng qua chân mình dưới tràng cảnh, lập tức trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang ầm vang hướng phía Kenya cảng phương hướng mà đi. Kenya cảng chính là tại Latveria đông bộ ven biển địa phương. Với lại cho tới nay đều bị xem như là Latveria quân sự trọng địa đến đối đãi. Ngoại trừ Latveria thủ tướng cùng nhân viên cao tầng bên ngoài, bất luận cái gì người đều không được cho phép đi vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.